Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 973 Infinity Gauntlet. Bella không ở địa cầu. Bọn họ muốn thông chi cũng tìm không thấy người. Điểm này nàng trong lòng không thoải mái. Nhưng còn có thể lý giải, bất quá này đàn siêu cấp anh hùng làm việc không kế hoạch. Bất kể hậu quả, hơn nữa chịu giới hạn trong tự thân thị giác mà có vẻ thực không thấy xa. Này liền làm nàng rất khó chịu. Chính mình cái này chủ lực DPS còn cái gì cũng không biết đâu. Cầm còn ở học tập. Captain America còn ở Sear. Bọn họ cảm thấy chính mình có một cái không tồi kế hoạch. Lúc sau không quan tâm liền khai quái trào phúng. Trào phúng xong rồi, phát hiện chính mình còn đánh không lại địch nhân. Lại đem sự tình đẩy đến mọi người trên đầu. Làm sở hữu người địa cầu tới cùng nhau gánh vác hậu quả, thống nhất quản lý. Thống nhất chế định kế hoạch. Ở nàng xem ra rất cần thiết. Nàng chuẩn bị thúc đẩy nào đó kế hoạch. Stark trong ánh mắt mang theo một chút thống khổ. Vì cứu ta. Cái kia cái gì Ochuma cùng Grey Gargoyle đều bị Stardust giết. Lúc sau lui lại thời điểm, Absorbing Man cũng bị Fire Lord đốt thành cho bụi. Hao thành tân Galactus sứ giả. Trừ bỏ chúng ta mấy cái. Chỉ có Juggernaut không biết dựa cái gì thủ đoạn chính mình chạy về tới. Tên kia vừa trở về liền quản ta đòi tiền. Muốn bao nhiêu tiền tới? Hắn hỏi Pepper Potts cùng Barbara. Pepper Potts làm cái khẩu hình. Stark biểu tình khoa trương. Đúng vậy, đúng vậy. $600. Ta liền giá trị $600. Tony, Stark ngồi ở kia giận dỗi. Làm cái kia bị nghĩ cách cứu viện người. Rất nhiều lời nói hắn cũng vô pháp nói. Chỉ có thể không nhẹ không nặng mà châm chọc hai câu. Ta nói chúng ta sẽ thua. Này vài vị siêu cấp anh hùng nói thua liền cùng nhau đối mặt Tony. Đại gia là vì cứu ngươi. Đối mặt hắn châm chọc mỉa mai. Pepper Potts có điểm bực bội. Bên kia bị thương Thor cùng Thinh cũng là thở phì phì. Stark trước nay không như vậy chật vật quá. Hắn trong lòng nói rất nhiều. Nhưng lúc này một câu cũng nói không nên lời. Thật tới rồi không có cách nào thời điểm. Vậy chỉ có thể cùng nhau đối mặt. Hành hành hành. Người bớt tranh cãi. Đại gia ước nguyện ban đầu là tốt. Mắt thấy Stark cùng Pepper Potts muốn cãi nhau. Bella cũng đi theo khuyên hai câu. Stark đánh giá nàng hai mắt. Tình huống của ngươi là chuyện như thế nào? Bị thương. Vì cái gì ta nhìn không tới ngươi phía trước trên người cao năng lượng phản ứng? Stark cảm thấy hiện tại Bella tựa hồ chính là cái người thường, hảo nhãn lực a. Là Galactus sứ giả giao cho ngươi năng lực. Bella nhẹ nhàng thở dài. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi coi như ta là bị thương đi. Nếu hiện tại Galactus buông xuống địa cầu, ta cũng chỉ có thể hù dọa hắn. Tốt nhất vẫn là các ngươi tưởng cái biện pháp. Ta hiện tại nhưng không sức lực đánh nhau, nàng đem chính mình tình huống hàm hồ mang quá. Stark hồ nghi mà nhìn nàng. Trực giác có vấn đề. Nhưng không biết vấn đề ra ở địa phương nào, Thor đứng lên. Dùng sức múa may nắm tay. Cấp Bella khuyến khích, đừng lo lắng. Chúng ta là có kế hoạch. Người chưa thấy qua ta thúc thúc. Không biết năng lực của hắn. Ta thúc thúc không thể so ta phụ thân thực lực kém. Bất quá hắn bị một ít thương. Chờ hắn thương thế khôi phục. Chúng ta cùng nhau thượng. Nhất định có thể đánh bại Galactus. Ta có cái này tin tưởng. Mắt thấy hắn nói được chém đinh chặt sát. Bella hơi hiện chột dạ mà tránh đi hắn ánh mắt. Thật là xin lỗi ha. Người thúc thúc đã bị ta cấp dương. Cứ việc Bella biết câu đối chính mình cái này ngốc cháu. Trai không có hảo ý. Nhưng nàng không có chứng cứ. Sơ không dán thân, Thor trong lòng nhận chuẩn sự. Chín con trâu cũng kéo không trở lại. Hắn cha thuyết phục không được hắn. Bella một cái người ngoài càng không diễn, ngươi chờ đi. Ngươi chờ một vạn năm cũng đợi không được ngươi thúc thúc. Thor nói đối Bella tới nói chính là vô. Nghĩa, một chút ý nghĩa đều không có, liên hệ đội trưởng bên kia. Xem hắn ở Sear có cái gì tiến triển. Bella nghĩ đến một ít biện pháp. Nhưng vẫn là muốn nhìn một chút có hay không khác ý nghĩ, siêu cự ly xa trò chuyện thực mau truyền. Được, Captain America nghe nói địa cầu bên này phát sinh sự. Hắn cũng là thẳng nhíu mày, bất quá cùng Stark oán giận. Cùng Bella buồn bực bất đồng. Hắn nhưng thật ra tán thành, thua cũng cùng nhau đối mặt cái này cục diện. Captain America cho rằng chỉ cần đại gia đoàn kết ở bên nhau là có thể đánh bại bất luận cái gì cường địch, đội trưởng vẫn là như vậy lạc quan. Bella nhỏ, giọng cùng Stark nói thầm một câu, Stark thật mạnh thở dài. Bella cùng Galactus đã giao thủ, hắn còn lại là đi theo lan lộn 2 tháng. Hai người đều biết Galactus cường đại, nhưng hiện tại vấn đề ở chỗ. Captain America, Hawkeye bọn họ này đó người thường không hiểu biết hai bên gian thực lực chênh lệch. Thò mãn đầu óc đều là dũng khí, vinh dự cùng nhiệt huyết chiến đấu mấy thứ này. Bọn họ cho rằng dựa vào tín niệm, dựa vào ý chí là có thể đánh bại cường địch. Thực tế căn bản không phải như vậy hồi sự. Captain America bất khuất tinh thần. Làm một cái người xuyên Việt, Bella thật sự lý giải không được. Nhưng hắn xác thật rất có nhân cách mị lực. Hắn thuyết phục Sire đế quốc số 2 nhân vật Gladiator hỗ trợ Gladiator chuẩn bị cùng địa cầu đờ Avenger cùng nhau tiêu diệt Galactus. Vì thế, hắn nguyện ý xuất động Sire chiến hạm trợ giúp chiến đấu, nhưng Bella vẫn là cảm thấy không đủ. Trở thành vũ trụ thật thể sau, nàng càng thêm ý thức được người thường, bao gồm này đó tinh cầu thần linh cùng vũ trụ thần linh chi gian thật lớn chênh lệch. Gladiator nàng chưa thấy qua, nhưng phỏng chừng cũng chính là lôi thần tho trình độ. Trình độ loại này ở đại chiến chung không thể nói vô dụng, nhưng tác dụng cũng không có địa cầu này đó siêu cấp anh hùng dự đoán như vậy đại. Đến nỗi Sire chiến hạm nàng liền hoàn toàn không hiểu biết. Thấy cũng chưa gặp qua, khả năng hữu dụng, cũng có thể vô dụng. Bella nhắm mắt tự hỏi một hồi. Hiện tại bằng vào thực lực của nàng vẫn là đánh không lại Galactus. Đối phương đã trải qua 2 lần đại chiến, trong cơ thể năng lượng khẳng định là đại biên độ giảm xuống. Nhưng Bella bên này thăng cấp sau cũng gần như là không huyết không lam trạng thái. Đánh Stardust không thành vấn đề. Không cần Infinity Stone nàng đều có thể đánh bại Stardust. Nhưng đối phó Galactus vẫn là không được, tự thân đánh không lại. Nàng chỉ có thể dựa vào ngoại lực cùng The Avenger có lệ 2 câu. Nàng rời đi Avenger cao ốc đi vào Asgard vương cung, bơ bọn họ đã phản hồi từng người thời gian. Tuyến. Lúc này Frigga đang ở sai khiến chúng binh lính cứu trị phía trước bởi vì hắc ám tinh linh xâm lấn mà bị thương bình dân, Bella không có kinh động bất luận kẻ nào. Nàng đi vào sau điện, lúc này Odin còn giống thi thể giống nhau nằm ở kia, đối với chính mình trước đùi. Nàng vẫn là bảo trì tất yếu tôn trọng, cứ việc ta đã rời đi Asgard thần hệ. Nhưng ta vẫn như cũ đem nơi này trở thành nhà của ta. Địa cầu bên kia bị làm cho hỏng bét. Bệ hạ, ta yêu cầu Infinity Gauntlet tới áp chế Galactus. Ít nhất cũng đến đem ra hỏa này dọa lui. Bức bách hắn không hề phản hồi địa cầu, nàng thản ngôn mục đích của chính mình. Lúc sau an tĩnh đợi mấy giây. Một quả kim sắc chìa khóa đã bị một con đen nhánh quạ đen ngậm. Nhanh chóng bay đến nàng trước mắt, cảm tạ, Bella đi vào Odin bảo khố. Cầm đi tay phải bản Infinity Gauntlet, theo sau nàng tìm được rồi nàng lão bằng hữu. Đầu to Watcher Uatu, lão bằng hữu. Galactus sắp lần nữa buông xuống địa cầu. Ta biết ngươi thích địa cầu. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, ngươi vẫn luôn ở quan sát viên tinh cầu này. Ngươi cũng không nghĩ nhìn đến địa cầu bị phá hủy. Đúng không? Ta không cần ngươi ra tay. Nhưng ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Nói cho ta, Soulstone ở địa phương nào? Ngoặc kép, hết chương.